Chiến thần Hào Môn, chương 1427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đứng lên, đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt, tự tay đưa nàng nắm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn cái trán của nàng. Chúng ta từng bước một đi, từng điểm làm, luôn có thể làm cho sự tình không ngừng thay đổi xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân nhẹ nhàng gõ đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh tay, nhẹ vỗ về Lâm Vũ Chân mái tóc tràn đầy ôn nhu. Bảo hộ một người, cho tới bây giờ thì không phải là để cho nàng rời xa tất cả không tốt đồ đạc, mà là muốn nàng có thể chính mình làm rõ sai trái, có thể kiên trì mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn biết rõ, phải giữ vững Lâm Vũ Chân hồn nhiên cùng thiện lương, không phải để cho nàng rời xa hắc ám, mà là muốn nàng biết thế giới này, vốn cũng không phải là chỉ có bạch giống nhau có hắc. Mà Lâm Vũ Chân phải làm chính là mặc dù biết thế giới này có hắc ám, nhưng kiên trì chính mình, là có thể làm cho bên người tất cả trở nên càng ngày càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mụ vừa học một món ăn, nói buổi tối cho chúng ta bộc lộ tài năng, ngươi tốt nhất đi làm, đợi lát nữa ta tới đón ngươi. Giang Ninh cạo một cái Lâm Vũ Chân cái mũi nhỏ, còn có không cho phép nghiêm túc như vậy, ta không thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biết rồi, Lâm Vũ Chân hừ một tiếng, nhẹ giọng nói. Ngươi càng ngày càng giống mẹ ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ái niệm lẩm bẩm, nói như vậy, nhưng nàng trên mặt cuộc vẫn là hạnh phúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng biết Giang Ninh một mực đem hết toàn lực bảo vệ mình, vẫn không để cho mình chịu đến ô nhiễm. Hắn không để cho mình cắt thành trưởng, có thể một mình đảm đương một phía, nhưng xưa nay không có để cho mình, một thân một mình, đối mặt tất cả mọi chuyện, ngược lại, không quản lý mình thân ở chỗ nào, không quản lý mình gặp phải chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, thủy chung biết che ở trước người của mình, tùy ý đằng trước, mưa rền gió dữ. Lão công, cảm ơn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân hôn Giang Ninh một ngụm, hơi đỏ mặt. Nhìn kết hôn lâu như vậy, còn hơi một tí là đỏ mặt Lâm Vũ Chân, Giang Ninh nhịn không được cười ha ha, chọc cho Lâm Vũ Chân dậm chân, Giang Ninh mới không dám cười nữa, ở đôi bàn tay trắng như phấn hạ xuống trước thương hoàng đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoài cửa Cao Bồi nâng cằm lên, quả là nhanh muốn qua đời. Phần văn kiện này đóng dấu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tấm kia đồ P một cái, ngươi đồ P được không tệ lắm, tỷ tỷ có thưởng. Cao Bồi, ta máy vi tính làm sao hắc bình rồi, ngươi qua đây sửa một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Giang Ninh đi ra phòng làm việc, Cao Bồi lập tức xông tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca, ngươi chính là không phải đại ca của ta. Chấm, người muốn hay là ta đại ca, liền cứu ta thoát ly khổ hải a, cái này Triệu Bí Thư. Nàng không phải người a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đường đường Cao Bồi, làm sao có thể bị nàng sai bảo, đại ca. Thân đại ca, ngươi chính là đại ca của ta không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh chăm chú nhìn Cao Bồi liếc mắt, nhìn hắn vẻ mặt khóc không ra nước mắt, vô cùng chăm chú lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải, nói xong, Giang Ninh giống như một trận gió giống như ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi mục trừng khẩu ngốc. Cao Bồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên tai đột nhiên vang lên Tiểu Triệu thanh âm, Cao Bồi không khỏi hồ khu chấn động. Cùng chữ ca cáo ta chạm đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thanh âm, nhiều hơn một phần tiểu ý, lại làm cho Cao Bồi càng là khẩn trương. Cao Bồi xoay người, Tiểu Triệu đang cười tùm tỉm nhìn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có, Triệu Bí Thư đối với ta tốt như vậy, ta nào dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy là tốt rồi, buổi tối lưu lại tăng ca có vấn đề hay không? Không có, không thành vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi mím môi, nhẹ giọng thở dài, trong đầu nhớ lại, mình ban đầu theo Giang Ninh, tuôn ra uy danh hiền hách, ở phương Bắc, hắn dậm chân một cái, này thế gia tộc ngay cả thối lắm cũng không dám thả có thanh âm. Làm sao đến nơi này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thở dài, mới vừa đi hai bước Tiểu Triệu, quay đầu lại, nhìn Cao Bồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có, ta hít sâu, ta chỉ là hít sâu. Cách chương.